Xám và trắng kháo kháo. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Đặng Thành Ninh đóng cửa phòng lại, Hà Duệ Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Trước đó hắn đã nhịn rất lâu, em làm sao mà ở hành lang cũng dám nhận vai yêu anh tưởng em về phòng rồi. May mà anh chưa gọi cục cưng. Đặng Thành Ninh đặt điện thoại lên quầy bar nhỏ, tìm một cái ly để dựng tạm, sau đó lấy chai nước từ tủ lạnh mini, ngửa cổ uống liền một hơi hết 1/3. Hà Duệ Phong nhìn chằm chằm anh qua màn hình, chờ anh uống xong mới đau lòng nói. Em mệt muốn chết rồi phải không? Đặng Thành Ninh lắc đầu. Quen rồi, sau đó anh bổ sung thêm. Không sao đâu, bọn họ cũng biết em là người như thế nào. Hà Duệ Phong ngạc nhiên. Bọn họ đều biết hết à? Đặng Thành Ninh ngồi xuống trước quầy bar, nghiêm túc nhìn màn hình, trả lời. Một số thôi, em không nói rõ ràng, nhưng họ đoán được. Người lúc nãy là bạn học của em hồi ở Mỹ, anh ta biết em thích nam. À, Hà Duệ Phong gật đầu, cái đầu tóc ngắn chỉ 1 cm của hắn trông vừa gọn gàng lại hơi lộn xộn, nhìn mà khiến người ta muốn sờ thử. Đặng Thành Ninh nhớ, bản thân từng nhiều lần không kìm được mà cố ý vô tình chạm vào. Lúc này, khuôn mặt Hà Duệ Phong trên màn hình trông rất nghiêm chỉnh. Đôi mày rậm và mắt to của hắn khiến người khác cảm thấy hắn vừa có chút ngây ngô vừa nghiêm túc. Nhưng giọng điệu hắn lại không chút căng thẳng, vừa cười vừa nói. Em không ở nhà, anh cũng lười không đi đâu cả, cứ ở nhà chơi game cả đêm. Ba mẹ anh bảo ngày mai về ăn cơm, tiện thể lấy ít rau ở nhà chồng mang qua. Tuần sau em có về được không? Trời lạnh rồi, về thì bọn mình ăn lẩu. Đặng Thành Ninh yên lặng tính toán công việc, rồi nghiêm túc đáp. Tuần sau không chắc em có thể về được. Không sao, đợi em về rồi anh lại đi hái rau cũng được. Hà Duệ Phong nói, mỗi ngày em làm việc muộn thế này à, nhớ giữ sức khỏe. Đặng Thành Ninh gật đầu, ừ, còn phải xử lý thêm tài liệu với tổng công ty bên kia, chưa xong được, không có cách nào khác. Em có ăn uống đàng hoàng không đấy? Hà Duệ Phong nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt đầy lo lắng. Trông em gầy hơn rồi. Đặng Thành Ninh nhìn hình phản chiếu nhỏ của mình trên màn hình, cảm thấy không gầy đi nhiều lắm, nhưng vẫn đáp. Cũng có ăn. Chỉ là hơi bận thôi. Thực ra, anh chẳng ăn uống ra hồn. Đồ ăn bên ngoài vừa không hợp khẩu vị lại không hấp dẫn. Hơn nữa, mỗi khi ăn cơm cùng Hà Duệ Phong, nhìn hắn ăn từng miếng lớn một cách ngon lành, anh luôn cảm thấy đồ ăn trở nên ngon hơn rất nhiều. Ở ngoài chỉ có salad, sandwich là dễ ăn nhất, nhưng em không thích mấy món đó. Đặng Thành Ninh không kìm được mà phàn nàn. Khối lượng công việc quá nhiều, để đảm bảo hiệu suất. Mọi người đều tranh thủ ăn qua loa. Đặng Thành Ninh cũng không ngoại lệ. Ừ, cục cưng của anh thật tội nghiệp. Hà Duệ Phong dịu dàng an ủi. Bị gọi là cục cưng, Đặng Thành Ninh cảm thấy hơi ngượng. Thực sự, anh không quen nghe từ ngữ thân mật như vậy dùng để gọi mình. Thậm chí đôi lúc anh cảm thấy bối rối, khó tiếp nhận. Nhưng ngay trong giây phút ấy, Đặng Thành Ninh nghe thấy câu nói đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh giống như thật sự trở thành một đứa trẻ con, rất muốn làm nũng, oán trách, cứ như trước mặt Hà Duệ Phong, nói gì làm gì cũng được. Anh vẫn không nói lời nào, khiến Hà Duệ Phong cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Em sao thế? Có lẽ khoảng cách giữa hai người đã khiến dũng khí của anh tăng lên gấp bội. Đặng Thành Ninh mở lời. Anh, con người thật sự của em có phải khiến anh ngạc nhiên lắm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải em không giống với hình ảnh ôn hòa, nhã nhặn mà anh vẫn biết? Trong mắt anh, em có phải giống một người hoàn toàn khác không? Hà Duệ Phong kinh ngạc. Tại sao em lại nghĩ vậy? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này? Không phải tự nhiên mà nói ra, mà là từ khi sự cố camera nổ ra, những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh. Dù Hà Duệ Phong đã chủ động lấy camera về, cố gắng phối hợp hết mức có thể, nhưng anh vẫn không ngừng tự hỏi những điều ấy. Liệu Hà Duệ Phong có thật sự mãi thích con người thật sự, u tối của anh không? Anh cứ nghĩ mãi, thậm chí từng nghĩ đến việc tự mình hủy camera đi. Như vậy chắc Hà Duệ Phong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao, một người bình thường chắc chắn không thể chấp nhận được những hành động cực đoan giống như đang theo dõi này. Nhưng anh không nói ra được. Anh không chịu nổi nếu camera bị hủy đi. Hà Duệ Phong lại tỏ vẻ thoải mái, cười nói. Lúc đầu đúng là anh bị dọa. Nhưng là vì cái camera thôi. Còn về em, cục cưng à, em đang hiểu lầm gì về chính mình vậy? Hiểu lầm, Đặng Thành Ninh hơi tròn mắt nhìn hắn. Hà Duệ Phong tìm một tư thế thoải mái hơn, dựa vào đầu giường, chậm rãi nói. Cục cưng, từ nhỏ em đã chẳng phải người ôn hòa gì rồi. Sao em lại nghĩ anh xem em là kiểu ôn hòa, nhã nhặn, chứ? Đặng Thành Ninh nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Hà Duệ Phong không nhịn được bật cười. Hóa ra em và người khác nhìn nhận về em lại khác nhau đến vậy à, cục cưng. Em biết hồi đó ở phòng thí nghiệm, mọi người gọi em là gì không? Nam thần lạnh lùng, trọng điểm là ở chữ lạnh lùng ấy. Những lần em từ chối người ta, mỗi câu chuyện anh nghe đều thấy đáng sợ. Chẳng lẽ em không nhớ gì sao? Đặng Thành Ninh nhíu mày. Anh thật sự không nhớ hồi trung học mình đã làm gì khiến người khác sợ hãi. Anh từ chối người khác trước giờ đều rất dứt khoát, thẳng thắn, chẳng hề có ý đùa cợt hay tổn thương ai. Làm sao lại khiến người ta sợ chứ? Hà Duệ Phong thở dài. Có lần một chị khóa trên đứng chờ em ngoài phòng học, tay cầm thư tình, nói muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng trước khi tốt nghiệp, bày tỏ tình cảm với em. Em hỏi chị ấy thi mô phỏng lần hai được mấy điểm, đứng thứ mấy toàn trường, vậy mà còn có tâm trạng và thời gian viết thư tình à? Còn một cậu em khóa dưới, nhờ rất nhiều bạn khác phụ giúp, chuẩn bị hoa, bóng bay, rồi tỏ tình với em. Em bảo em ghét nhất kiểu tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, mấy món đồ trang trí mua giá rẻ trên trang thương mại điện tử, làm mọi người trầm trồ không ngớt. Nhưng với em, chẳng khác gì quầy bán thịt heo ngoài chợ. Đặng Thành Ninh nghi hoặc, em từng nói những lời này, sao em không nhớ gì hết vậy? Hà Duệ Phong nhìn anh, bất đắc dĩ đáp. Bởi vì có quá nhiều người tỏ tình với em, có quá nhiều người thích em. Cục cưng à, với em mà nói, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường thôi. Đặng Thành Ninh nghĩ ngợi, nếu bản thân thật sự đã nói những lời này, cũng không phải sai, chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vậy cũng gọi là lạnh lùng. Hà Duệ Phong gật đầu, đối với học sinh cấp 3 mà nói, đã là kiểu không dám lại gần. Anh lúc đó cảm thấy em là kiểu người như vậy à? Khó tiếp cận. Đặng Thành Ninh truy vấn. Không phải, Hà Duệ Phong nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. Con người không chỉ có một mặt, người ta rất phức tạp, có rất nhiều mặt, thậm chí đôi khi còn mâu thuẫn với nhau, nhưng mỗi mặt đều là một phần của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cưng, đôi lúc anh cảm thấy em yếu đuối, cần được bảo vệ. Đôi lúc cảm thấy em cao cao tại thượng, anh chỉ có thể ngước nhìn. Có lúc em bướng bỉnh đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm em dỗ dành. Cũng có lúc em cố chấp quá mức, cần được khuyên nhủ. Tất cả những điều đó đều là em. Anh thích từng khía cạnh của em, bởi vì tất cả đều là Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh ngơ ngác nhìn điện thoại của Hà Duệ Phong. Anh ngồi xếp bằng trên giường, cười ha hả nhìn màn hình. Thân hình cao lớn, gần như không thể lọt hết vào khung hình, chỉ có thể cúi xuống để nói chuyện với anh qua video. Sao lại có người nói rằng ngay cả những mặt tối tăm của anh cũng thích chứ? Lương Đông từng nói anh là đồ biến thái. Dù Từ Chiết từng theo đuổi anh một thời gian dài, cũng từng nói với anh rằng anh ta ngay từ lần đầu gặp đã yêu anh đến mức không thể quên được. Lúc đó anh đồng ý thử quen, nhưng ngay trong buổi hẹn đầu tiên, chỉ vì Du Từ Chiết vô tình chạm vào tay anh mà cơ thể anh liền không tự chủ được run rẩy như mắc phải bệnh. Sau đó, anh thẳng thắn kể về bệnh tâm lý của mình. Và Du Từ Chiết nói rằng anh ta hiểu. Đến buổi hẹn thứ hai, vào một ngày hè, khi hai người đi dạo bên hồ, cánh tay trần của Du Từ Chiết vô tình chạm vào anh. Lại một lần nữa, anh run rẩy rồi lập tức tránh đi. Nhìn vẻ khó xử của anh ta, anh nói, chúng ta không cần thử tiếp nữa đâu. Du Từ Chiết lập tức đồng ý, cả hai lịch sự nói lời tạm biệt. Sau lần đó, Đặng Thành Ninh quyết định thử nghiệm thêm vài lần. Anh đồng ý hẹn hò với vài người khác, nhưng sau vài buổi, khi anh tiết lộ tình trạng thực sự của mình, họ đều lần lượt rời đi. Rất nhiều người thích anh, nhưng chỉ thích cái vẻ ngoài ngăn nắp của anh. Khi họ nhận ra sự cố chấp, những góc tối của anh, sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, họ đều lập tức giữ khoảng cách. Yêu đương là để vui vẻ, không phải để tiêu hao cảm xúc của mình vì người khác. Đặng Thành Ninh hoàn toàn hiểu điều này. Từ đó, anh trở thành người theo chủ nghĩa độc thân. Nếu không gặp được người thực sự phù hợp, anh sẽ không tiếp tục thử nghiệm nữa, tránh lãng phí thời gian của mình và cả cảm xúc của người khác. Sau khi gặp lại Hà Duệ Phong, anh vốn không ôm hy vọng gì về việc cả hai có thể ở bên nhau. Hà Dược Phong có lẽ sẽ thích anh, nhưng sự thích ấy có thể kéo dài bao lâu? Anh không muốn nhận được rồi lại mất đi. Căn bệnh của mẹ đã vô tình trở thành một cái cớ hoàn hảo để anh giữ khoảng cách. Đúng là anh không muốn mẹ mình bị kích thích, nhưng cũng đúng là anh lấy lý do này để duy trì mối quan hệ đơn thuần với Hà Duệ Phong, không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện khác. Nhưng bây giờ, Hà Duệ Phong nói rằng hắn thích tất cả những mặt của anh. Đặng Thành Ninh nhìn vào điện thoại của hắn, nghĩ ngợi. Làm sao trên đời này lại có một người tốt như vậy? Từ khi còn là một thiếu niên cho đến khi đã 31 tuổi, hắn vẫn luôn như thế. Hạ Duyệt Phong dường như có một nguồn năng lượng yêu thương khổng lồ, hoàn toàn không sợ bị tiêu hao bởi Đặng Thành Ninh. Nhớ em quá, giọng nói của Hạ Duyệt Phong vang lên qua điện thoại. Muốn ôm anh, Đặng Thành Ninh thầm nghĩ. Đinh linh linh, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Đặng Thành Ninh nhíu mày. Trễ thế này rồi, ai còn tìm em? Nhớ cài chốt an toàn rồi mới mở cửa nhé. Hạ Duệ Phong dặn dò qua điện thoại. Đặng Thành Ninh gật đầu, đứng dậy ra mở cửa. Qua khe cửa, anh nhìn thấy Du Tư Chiết đang đứng bên ngoài, liền nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tư Chiết mặc đồ ngủ, tóc còn ướt nhẹp, cười nói. Máy sấy tóc trong phòng tôi hình như hỏng rồi. Tôi có thể mượn phòng cậu để sấy tóc không? Cảm ơn nhé, anh gọi xuống quầy lễ tân trước đi. Đặng Thành Ninh từ chối ngay không chút do dự. Tôi đang gọi video với bạn trai. Trễ rồi, tôi nghĩ việc anh vào phòng tôi bây giờ không thích hợp lắm. Lời từ chối thẳng thừng của Đặng Thành Ninh làm Du Tư Chiết sững sờ, đến mức không nói được lời nào. Chào nhé, ngủ ngon. Đặng Thành Ninh nói kèm theo một nụ cười nhẹ, rồi đóng cửa lại. Quay trở lại quầy ba nhỏ, Hạ Duệ Phong qua màn hình điện thoại kinh ngạc thốt lên. Cục cưng, em thẳng thừng vậy sao? Đặng Thành Ninh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Duệ Phong, thầm nghĩ nếu như sự vô tư của hắn có thể truyền sang anh một chút thì tốt biết mấy. Anh vốn không định giải thích, nhưng không hiểu sao lại nói ra. Anh ta tên Du Tư Chiết, trước đây là bạn học của em, từng theo đuổi em. Đặng Thành Ninh quan sát thấy nét mặt của Hạ Duệ Phong chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ, rồi nhanh chóng cố tỏ ra không bận tâm, nhưng biểu cảm vẫn lộ rõ cảm xúc bực bội. Thật thú vị. Cho nên, em nghĩ hiện tại giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Hạ Duệ Phong gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cuối cùng không nhịn được mà lầm bầm. Hắn từng theo đuổi em mà còn dám bấm chuông cửa em giữa đêm à, rốt cuộc là muốn gì? Sao hắn không sang phòng người khác mượn máy sấy? Hắn, Hà Duệ Phong đột nhiên dừng lại, Đặng Thành Ninh nhìn điện thoại, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn chụp lại màn hình. Cục cưng, em cố ý muốn nhìn anh ghen, đúng không? Bị bắt bài, Đặng Thành Ninh lắc đầu, ra vẻ vô tội. Không có, Hạ Duệ Phong nhìn anh, nghiêm nghị nói. Đã khuya rồi, đi rửa mặt chuẩn bị ngủ đi. Muốn kết thúc cuộc gọi sao? Đặng Thành Ninh có chút tiếc nuối. Nhưng Hạ Duệ Phong đột ngột hạ giọng, dịu dàng nói. Mang điện thoại vào phòng tắm đi. Đặng Thành Ninh đỏ mặt. Ngoan, mang vào đi, chúng ta lại tiếp tục một chút. Thực sự cảm thấy xấu hổ, Đặng Thành Ninh định lắc đầu từ chối. Nhưng có lẽ vì lâu rồi không gặp, cuối cùng nỗi nhớ người yêu đã chiến thắng tất cả. Anh đồng ý mang điện thoại vào trong. Đặng Thành Ninh trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra chuyện khiến bản thân cảm thấy xấu hổ như vậy. Đối diện di động cởi áo sơ mi, anh đặt điện thoại bên bồn rửa mặt, nghe theo yêu cầu của Hạ Duệ Phong run rẩy cởi từng cúc áo, nhưng vẫn không cởi áo sơ mi xuống mà cởi quần dài trước. Hạ Duệ Phong nói, cục cưng, em có phản ứng? Đặng Thành Ninh trừng mắt nhìn hắn, liếc xéo người yêu. Anh cũng cứng, Hạ Duệ Phong nói, chỉ với một câu như vậy thôi cũng khiến chân của Đặng Thành Ninh mềm nhũn. Hạ Duệ Phong nói, cởi quần lót, được không em? Đặng Thành Ninh điên cuồng lắc đầu, không thể thốt ra lời từ chối. Dường như chỉ cần phát ra âm thanh, cảm giác xấu hổ sẽ bộc phát, khiến anh không thể tiếp tục được nữa. Hạ Duệ Phong nhẹ giọng, gió có ấm không, có lạnh không em? Em kéo quần xuống đi. Khóe mắt của Đặng Thành Ninh đỏ hoe, đáng thương lắc đầu. Hạ Duệ Phong nói, cục cưng, biểu cảm này của em, anh cứng muốn phát nổ. Đặng Thành Ninh thật sự không thể tiếp tục nghe những lời nói trắng trợn như vậy, không nhịn được mà nói. Anh đừng nói nữa. Được được, anh không nói. Em kéo quần xuống cho anh xem một chút, được không em? Hạ Duệ Phong nói, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói một yêu cầu không có gì phải xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thành Ninh giống như bị ma ám, như thể bị một lực nào đó điều khiển, thật sự kéo quần xuống. Anh cứng, Hạ Duệ Phong giống như bị kinh ngạc đến mức hoảng hốt, thấp giọng nói với Đặng Thành Ninh. Cục cưng, kéo áo lên một chút, anh muốn xem vú của em. Đặng Thành Ninh cúi đầu, không thể tiếp tục nhìn màn hình điện thoại của mình. Anh kéo áo sơ mi lên, đầu V, nho nhỏ nhạt màu đã dựng đứng. Muốn liếm quá, Hạ Duệ Phong tiếp tục nói những lời khó có thể tưởng tượng được. Cục cưng, em xoa đi. Đặng Thành Ninh lắc đầu. Hạ Duệ Phong tiếp tục nói. Anh muốn liếm quá, còn muốn xoa nữa, xoa nhẹ, niết lấy nó. Cục cưng, em quá nhạy cảm, mỗi lần anh mút đầu về, em sẽ run rẩy không ngừng. Đừng nói là liếm, bây giờ Hạ Duệ Phong chỉ cần cách màn hình nói một ít câu thô tục thôi đã khiến Đặng Thành Ninh run lên. Eo đã muốn mềm nhũn, Hạ Duệ Phong điều chỉnh màn hình một chút, dương V, tê cương cứng đột ngột xuất hiện, vừa to vừa cứng, bị một bàn tay to nắm lấy sụp điên cuồng. Đặng Thành Ninh thẹn đỏ cả người, cục cưng, giúp anh có được không em, giúp anh liếm một chút, muốn sờ em, muốn chơi em, muốn nhìn em run rẩy, muốn nghe giọng của em, cục cưng, sao em không lên tiếng. Em sờ chính mình, tưởng tượng là anh đang sờ em đi. Không thể phủ nhận, con người cũng là sinh vật mang bản năng dục vọng. Đặng Thành Ninh muốn Hạ Duệ Phong, rất muốn. Anh vươn tay nhéo đầu V của mình, một tay xoa nắn dương V. T, tưởng tượng Hạ Duệ Phong đang vuốt ve mình. Hạ Duệ Phong càng thêm kích động, động tác dần nhanh hơn, kích thích dương vát đến cực điểm. Cục cưng, em lên tiếng đi, đừng cắn môi, rên một tiếng, anh thích nghe. Đặng Thành Ninh nhả đôi môi đang cắn chặt. Từ cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ. Động tác của Hạ Duệ Phong gần như phát điên. Nhanh lên, cục cưng, anh sẽ không sờ em chậm như vậy, sờ phía trên. Muốn dùng đầu lưỡi liếm em, trời ơi, cục cưng, em đáng yêu quá. Đặng Thành Ninh bắn, anh mệt mỏi cởi quần áo mở vòi sen tắm rửa. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, dần dần mờ mịt cả một vùng. Đặng Thành Ninh quay đầu đi, đặt điện thoại di động ngoài màn hình vòi sen. Mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy một điểm đen nhỏ, cùng với âm thanh thô ráp. Tiếng nấc lớn như thế, tại sao tiếng thở dốc của Hạ Duệ Phong vẫn rõ ràng như vậy? Hạ Duệ Phong đã bắn một lần, lại cứng. Cục cưng, em còn ở đó không? Đặng Thành Ninh không trả lời. Anh tắm xong, mặc áo tắm dài vào. Hạ Duệ Phong giọng nói trầm thấp. Ra ngoài đi, đừng quay lại, anh chỉ cần nhìn em là được. Tiêu tốn rất nhiều thời gian để tắm rửa xong, Đặng Thành Ninh mệt mỏi đến mức nằm ngã trên giường, không thể thốt nên lời, mí mắt gần như sắp khép lại. Điện thoại vẫn tiếp tục phát video, Hạ Duệ Phong nhìn anh rất lâu, không yêu cầu anh làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói những lời mà người yêu mới có thể nói, nhỏ nhẹ. Một lúc lâu sau, hắn cũng tắm xong, ra ngoài và thấy Đặng Thành Ninh đã ngủ say. Cuối cùng, hắn dịu dàng nói. Ngủ ngon, cục cưng. Đặng Thành Ninh lúc này mới được đặc xá, ngủ một giấc sâu, đến nỗi quên luôn cả việc ngắt video. Cách chương.